Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 355, biến cố. Tại cái kia tiếp dẫn tiên quang sáng lên đằng sau, nơi xa chân trời đã dâng lên mấy đảo độn quang, vạch phá chân trời hướng phía thủy phủ lao vùn vụt tới. Mà không lâu sau đó yêu đan quang huy càng thêm chói mắt, cũng làm cho người đi đường này động tác dừng một chút, lẫn nhau lộ ra vẻ kinh nghi. Bên kia tình huống có chút không đúng. Độn quang bên trong, một vị áo trắng tung bay anh tuấn nam tử túc âm thanh mở miệng: "Sư tỷ, cho các vị tiền bối truyền tin đi, vạn nhất không ổn cũng tốt có người tiếp ứng." Một đạo khác hỏa hồng độn quang bên trong truyền đến đối đáp bên trên. Sau đó một vệt ánh lửa ngút trời mà lên, hóa thành một đường vòng cung, hướng về sau mới bỏ chạy. Thủy phủ bên trong, phía trên trận pháp đã là xa xa muốn ngã, mưa phùn như tơ, tràn ngập toàn bộ thủy phủ. Mà tại một chỗ cung điện phế tích bên trong, một đầu rực xà đang tự điên cuồng xuyên thẳng, tấn công không ngừng. Rực xà thân có đẳng vân giá vũ năng lực, tới lui như điện, thân hình cứng cỏi không thể phá hủy, miệng phun gió lạnh càng là có thể tiêu cốt dung kim, có thể so pháp khí chi uy. Đối mặt nó tấn công, Phượng Ngân Bình đành phải không ngừng né tránh, chợt có phản kích rơi trên người đối phương cũng là không đau không ngứa. May mắn nàng công pháp đặc thù, thân thể có thể ngắn ngủi ở vào hư thực ở giữa, mặc dù liền một mạch bị thương cũng là nhất thời không ngại. Mà cái kia tấn công rực xa hiển nhiên không phải một cái có tính nhẫn nại. Mấy lần cắn xé chỉ vào bụng một đoàn hơi khói, ngoại trừ tức giận bên ngoài, chuyển động đôi mắt cũng đặt ở cách đó không xa cái kia run lẩy bẩy người trên thân. Hí gào, nương theo lấy một tiếng cổ quái gầm rú thanh âm, cái kia rực xa thân hình một cuộn tròn bắn ra, đã là hóa thành một tia ô quang lao thẳng tới Minh Ngọc đạo nhân mà đi. Bành, tu sĩ bên trong, luyện đan sư nhất là hào phú, Minh Ngọc đạo nhân mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, chỉ thượng phẩm phòng ngự pháp khí lại không chỉ một kiện. Lúc này kim quang bùng lên, lại là một tôn kim quang rực rỡ chuông lớn bị hắn bao ở trong đó, đỡ được rực xà tấn công. Chỉ bất quá đối phương hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ gặp giữa sân tàn ảnh lưu truyền, đạo đạo hư ảnh điên cuồng hướng kim trung đánh tới. Bất quá chỉ là một hai cái hô hấp công phu, cái kia kim trung đã là khắp vết nứt, lung lay sắp đổ. Răng rác, một tiếng nứt vang, giống như một kích trọng truy đánh vào Minh Ngọc đạo nhân trán. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực đau xót, yết hầu ngon ngọt, thể nội pháp lực đã là cũng không còn cách nào hội tụ thành hình. Trước mắt hết thảy, tại thời khắc này đều tựa như chậm lại. Màn mưa bên trong, đầy trời kim trung mảnh vụn đang tự bốn phía bay tán loạn, xoay tròn, nhảy vọt, cùng màn mưa không ngừng va chạm. Cái kia miệng lớn mở ra, răng nanh bên ngoài lồi đầu rắn ung dung chấn động rớt xuống bọt nước, phá tan ngăn ở tiến lên trên đường mấy khối kim trung mảnh vụn. Giấy rụa thân hình, tại màn mưa hư không trung xô ra từng tầng gợn sóng, hướng hắn đánh tới, nghênh diện mà tới hung lệ chi khí, để cho Minh Ngọc đạo nhân hô hấp trì trệ, đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái kia đỏ tươi cái lưỡi, đại trương miệng rắn, càng là thẳng bức mặt. Không, bành. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đổi lấy lại là giữa sân một cái hung hăng tiếng va đập. Đã thấy cái kia rực xà đang muốn cắn một cái phía dưới Minh Ngọc đạo nhân đầu lâu, thân hình lại đột nhiên triệt thoái phía sau, càng là bị người dắt lấy phần đuôi, hung hăng đập tại cứng rắn nham thạch trên mặt đất. Tôn Hằng cơ bắp gồ cao, bộ mặt căng cứng, cánh tay lực bộc phát đạo có thể nói kinh khủng, nắm chặt đuôi rắn mỗi một lần đập, đều có thể trên mặt đất ném ra một cái to lớn lõm hố hình tròn. Minh Ngọc đạo nhân đôi mắt ngu ngơ nhìn trước mắt hết thảy. Khóe mắt liếc qua đảo qua cách đó không xa, liền thấy bên kia rực xà đã là bị cột thành bánh quai trèo. Đang tự qua lại vặn vẹo, liều mạng kêu ré lấy muốn giải khai thân thể mình cột thành tử kết. Tôn Hằng mấy lần đập, mặc dù không thể đánh chết trong tay rực xà, nhưng cũng va nó choáng đầu hoa mắt, thân rắn sụi lơ. Nhân cơ hội này, tay chân hắn tề động, cũng dùng đầu này rực xà thân hình kết cái tử kết còn tại một bên. Sau đó một tay giương lên, 36 đạo sen lẫn sấm rền kiếm khí gào thét bay lên không. Thẳng chém lên mới thủy phủ đại trận, chân vũ thất kiếp kiếm khí, lôi động cửu thiên, ầm ầm, vốn là lung lay sắp đổ thủy phủ trận pháp trải qua này một kích. Triệt để báo hỏng, phía trên cái kia trăm ngàn mẫu trọng thủy không còn trèo trống. Ngay sau đó liền ầm vang hướng phía dưới thủy phủ rơi đập. Mà đã mất đi trận pháp áp chế, Phượng Ngân Bình, Minh Ngọc đạo nhân cũng là tinh thần chấn động, đều dùng pháp môn đón cái kia sóng nước phóng đi. Tôn Hằng hơi chần chờ một chút, bấm đốt ngón tay liên tục điểm, vài đạo kiếm khí tiếp xuyên hướng bên cạnh rực xà đầu lâu. Tư lạp, mọi việc đều thuận lợi, chân vũ thất kiếp kiếm khí, lúc này lại không có thể một lần kiến công. Bất quá vài đạo kiếm khí sau đó, như trước vẫn là vỡ ra rực xà một mảnh lân giáp. Sau đó bổ khuyết thêm hai cái kiếm khí, cái kia còn đang giãy giụa thân rắn liền triệt để không một tiếng động. Túi chữ vật một chương. Tại đầy trời sóng nước đánh xuống phía trước, Tôn Hằng đã là mang theo đầu này rực xà thi thể xông tới. Oanh, trăm ngàn mẫu nước hồ hạ xuống. Hắn uy thế có thể nói kinh thiên động địa. Cái kia thủy phủ bên trong từng tòa ốc xá, cung điện, bị sóng nước đè ép, lúc này sụp xuống, vỡ vụn, lại không thành hình, càng có cái kia bùn cát cuồn cuộn, vòng xoáy phun trào. Toàn bộ thủy vực đều là một bộ hỗn loạn vô tự trang cảnh. Những người khác kia, Minh Ngọc đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Tại điên cuồng cuốn lên dòng nước bên trong định trụ thân hình. Lại còn có rảnh quan tâm hắn người. Đừng tìm, khẳng định đều chết hết rồi. Phượng Ngân Bình sắc mặt cũng khó nhìn. Bị cái kia rực xà điên cuồng tấn công cắn xé. Nàng cũng là nguyên khí đại thương. Người sẽ không cho rằng phía dưới chỉ có cái kia hai đầu quái xà a. Nàng đưa tay hướng xuống một chỉ, Minh Ngọc đạo nhân lần theo chỉ ấn nhìn lại, sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Đã thấy vài đầu rực xà đang cuộn trào sóng nước bên trong chập trùng lên xuống, phát sát từng đầu cá bơi, ăn được không thoải mái. Bực này hung tàn dị thú, Phượng Ngân Bình không tin ngoại trừ Tôn Hằng, vừa rồi tiến đến người còn có ai có thể đối phó. A, có lẽ luyện khí viên mãn trận pháp sư Châu Vật còn có cơ hội trốn tới. Bành, Tôn Hằng phá tan sóng nước, xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai con người quét qua, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Nếu như chỉ là phía dưới cái kia vài đầu rực xà, với hắn mà nói mặc dù có chút phiền phức, vẫn còn tính không được cái gì. Chỉ trong lòng điên cuồng loạn động báo động, lại nói cho Tôn Hằng, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Phượng Ngân Bình ước gì như thế. Lúc này gật đầu, Cẩm Vân đâu bọc lấy nàng liền hướng lên trên mới mà đi. Bành! Một tầng vô hình bình chướng chặn lại nàng đường đi. Trận pháp, Minh Ngọc đạo nhân trên mặt vui mừng. Xem tới Châu Tiên Sư không có việc gì, bằng không nơi này sẽ không còn có trận pháp. Bất quá trận pháp này không ngăn bên ngoài, vậy mà ngăn trở chúng ta ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, phía dưới thủy vực chỗ sâu đột nhiên xông ra một cỗ hào quang. Cái kia vầng sáng ngưng tụ hừng hực, không nhìn nước hồ, trận pháp cách trở, bay thẳng cao vạn trượng khoảng không, cùng cái kia tiếp dẫn tiên quang cùng một chỗ, một to một mảnh hai cây tia sáng, thẳng tắp đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Đây là vật gì? Minh Ngọc đạo nhân một mặt mê mang. Phượng Ngân Bình khóe miệng giật một cái, nói, mặc kệ là cái gì, ta đều cảm thấy khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Hẳn là một loại nào đó xác định phương, vị bí pháp. Tôn Hằng sắc mặt âm trầm bất định mở miệng, liền không biết là cố ý mà làm, hay là bị động đậy dẫn phát. Châu Tiên Sư đi ra, Minh Ngọc đạo nhân một mực quan sát đến phía dưới, lúc này kinh hỉ vừa gọi, sau đó lại là mắt lộ nghi hoặc, a, đó là vật gì, đã thấy tại cái kia thần sắc bối rối châu vật bên người. Có một cái đầu gỗ tiểu nhân đi sát đằng sau, cái kia tiểu nhân tay nâng một tôn tiểu đỉnh, trong đỉnh hào quang tỏa ra, xông thẳng lên trời, chính là dẫn động đồ vật. Châu Tiên Sư, Phượng Ngân Bình lại không quan tâm cái kia đầu gỗ tiểu nhân, mà là vội vã mở miệng, mau mở ra trận pháp, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Tôn Hằng lúc này lại tựa hồ như quên đi châu vật, đang tự mắt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hướng phía thủy vực ngọn nguồn nhìn lại. Ở nơi đó, hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Ô, nhìn thấy ba người, châu vật cũng là trên mặt kinh ngạc, các ngươi vậy mà không có việc gì, may mắn tôn huynh tại, bằng không chúng ta thật muốn xui xẻo. Minh Ngọc đạo nhân một mặt may mắn, Châu Tiên Sư, trước miễn bàn những thứ này, ngươi đem phía trên trận pháp mở ra, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Đúng rồi, hắn một chỉ cái kia đầu gỗ tiểu nhân, nói, đây là vật gì, cái kia tỏa sáng lại là cái gì, giết bọn hắn. Đầu gỗ tiểu nhân lúc này đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong tay tiểu đình, thỉnh thoảng miệng phun yên hà chụp vào cái kia hào quang. Lúc này nghe vậy nhướng mày, thân hình xông thẳng lên mới, giải quyết bọn hắn về sau, trở về động phủ chờ ta. Vâng, tiền bối, châu vật cung cung kính kính gật đầu, trong tay vung lên, một chiếc gương đã là hiện lên ở trước người hắn, vầng sáng tỏa ra, chụp vào ba người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.